Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 494, năm mới tình cảnh mới. Kim Tiger trở về rồi. Kết thúc cấm thi đấu về sau, hắn như là ra biển giao long, xuống núi mãnh hổ, dứt khoát lưu loát làm rồi Stock City một cái năm, không. Trở về Manchester về sau, lúc này đã vào đêm, cả tòa thành thành phố đèn đuốc thông minh, nhìn lấy nhà nhà đốt đèn thành thành phố. Ở cái này năm mới thời kỳ, nhất định có rất nhiều MU fan hâm mộ thông qua TV quan sát vừa rồi trận kia đại thắng. Trận đấu này cho fan hâm mộ bóng đá mang đến rồi năm mới phần thứ nhất lễ vật. Năm mới phải có tình cảnh mới. Mấy ngày sau, tại Cup FA vòng thứ 3 tranh tài bên trong, MU quất chúng rồi yêu vô đội. Đây là Sky Bet League 21 chi đội yếu. MU muốn đi sân khách cùng bọn hắn giao thủ. Đây là một trận không chút huyền niệm tranh tài. Kim Tiger phái ra đội hình dự bị, nhưng là đối phó yêu vô đội vẫn là dư xài. Trận đấu này đơn giản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp độ sức. Tại MU trước mặt, yêu vô đội cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ bị MU phối hợp đánh cho xoay quanh, không có bất luận cái gì phản kích năng lực. Bọn họ duy nhất dựa vào chính là cường tráng thân thể. Tại nước Anh cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn bên trong, bình thường tranh tài xử phạt đều so sánh lỏng một ít, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện 10 phần hung mãnh thân thể đối kháng. Mặc dù MU thực lực mạnh hơn đối thủ không ít, nhưng là đối với Kim Tiger tới nói, đã tranh tài chiến thắng không khó. Như vậy chuyện trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không nên ngoài ý muốn nổi lên thương bệnh tình huống. Cho nên trận đấu này Kim Tiger yêu cầu đội bóng đem bóng ra truyền bắt đầu, giảm bớt khống chế bóng lừa bóng số lần, giảm bớt theo đối phương thân thể tiếp xúc tình huống. Kim Tiger dạng này an bài, mặc dù là vì rồi bảo hộ cầu thủ, nhưng là đối với Maso cái này loại am hiểu lừa bóng cầu thủ tới nói, có thể coi là phong mang đại giảm. Maso nghe theo Kim Tiger an bài, giảm bớt khống chế bóng, tận khả năng phía trước trận nhiều truyền lại. Bởi vậy trận đấu này nhìn lên đến hắn tựa hồ không có quá nhiều phát huy không gian. Mặc dù như thế, MU nguyên lực công kích rất mạnh. Tại tranh tài thứ 12 phút, Cruz một cước truyền xa tìm được bên trong cấm khu Icardi. Icardi tại cấm khu bên trong linh hoạt quay người sút gôn, trợ giúp MU mở tỷ số. Tại tranh tài thứ 33 phút đồng hồ, Carrick tại ở ngoài vùng cấm một cước thẳng nhét bên trong cấm khu Icardi ở trên không ngăn bên trong nhận bóng, trực tiếp lên chân sút gôn, bóng ra chui vào lưới ổ. Hiệp một lúc kết thúc, MU dựa vào Icardi may nở hai lần, hai bóng dẫn trước đối thủ. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, MU vẫn còn đang giữa trận kiên nhẫn ngược lại chân, không dễ dàng cho đối thủ va chạm cơ hội. Trận đấu này hai tên giữa trận cầu thủ Carrick cùng Cruz, bọn họ đều là kỹ thuật tinh tế, truyền bóng xuất sắc cầu thủ. Cái này loại đấu pháp đối với bọn hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Nửa chặng sau thứ 69 phút thời điểm, cánh trái Ashley Young một cước truyền trong bóng bên trong cấm khu Icardi đại lực đánh đầu, lần thứ 3 công phá đối thủ khung thành. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. Icardi diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng thắng lợi dễ dàng đối thủ. Nhìn thấy Icardi mặc dù ra sân cơ hội không nhiều, nhưng là chỉ cần hắn ở đây trên, hắn vào bóng vận liền rất tốt. Nhìn thấy hắn trạng thái dũng mãnh phi thường, Kim Tiger hết sức cao hứng. Tại sau trận đấu Cup FA vòng thứ 4 rút thăm bên trong, MU rút được Cambridge liên đội. Đây cũng là một chi Sky Bet League 2 đội bóng. Xem ra MU lên cấp vòng tiếp theo cơ hồ là ván đã đóng thuyền rồi. Tiếp xuống MU có thể hơi chút nghỉ một chút rồi. Trận tiếp theo tranh tài là tại 8 ngày sau đó. Premier League thứ 21 vòng. Sân nhà nghênh chiến Southampton. Đây là hai đội bóng bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 giao thủ. Hai lần trước giao thủ MU đều tại sân khách lấy được rồi thắng lợi. Lần này Kim Tiger y nguyên có lòng tin đem đối thủ chém xuống dưới ngựa. Trận đấu này MU gặp được một chút khó khăn. Southampton bày ra thùng sát trận. Bọn họ liền định tại MU sân nhà mang đi một điểm là đủ. Toàn bộ hiệp 1, MU vây công Southampton khung thành. Nhưng là thủy chung không có kết quả. Không điểm số duy trì đến 45 phút đồng hồ kết thúc. Kim Tiger có chút bất đắc dĩ. Hiện tại rất nhiều đội yếu tại đá với MU thời điểm. Thường thường đều sẽ lựa chọn thùng sát trận phương thức. Mà cái này loại hàng phòng ngự dày đặc luôn luôn cho MU mang đến rất nhiều phiền phức. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Smalling. Đổi lại Icardi, đội bóng trận hình biến thành 3-4-3. Tiếp lấy hắn lại để cho Lampard, De Bruyne chờ cầu thủ tăng cường sút xa, cho đối thủ chế tạo phiền phức. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU thế công càng thêm mãnh liệt. Bọn họ tiếp tục vây công đối thủ khung thành. Tranh tài tiến hành đến thứ 62 phút đồng hồ. Ở ngoài vùng cấm Lampard một cước sút xa thẳng đến khung thành mà đi. Thủ môn đem bóng ra đánh ra. Rơi vào rồi cấm khu bên trong. Icardi nhạy bén đệm bắn phá cửa. Trợ giúp MU đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. 1-0, MU rốt cục vào bóng rồi. Đánh vào cái này bóng Icardi thập phần hưng phấn. Hắn vọt tới bên sân. Cùng MU fan hâm mộ cùng một chỗ reo hò ôm nhau. Bên sân Kim Tiger cao hứng nói. Trên một trận trình diễn hat-trick thời điểm, Icardi đều không có cao như thế hưng. Xem ra hôm nay Icardi rất hưng phấn à. Scone vậy đồng ý. Cái này loại trạng thái hưng phấn đối với tiền vệ tới nói là chuyện tốt. Thế nhưng là Kim Tiger, bọn họ lại không biết rõ. Icardi sở dĩ hưng phấn như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái này vào bóng tầm quan trọng. Lewandowski ở đây trên, vào không được bóng. Griezmann ở đây trên, không có cách nào phá cửa. Ta vừa mới thay thế ra sân không lâu, liền trợ giúp đội bóng lấy được rồi dẫn trước. Ta mới hẳn là MU thủ phát số 1 tiền vệ. Phá vỡ cục diện bế tắc MU không nóng nảy rồi. Bọn họ trận hình hơi chút thu về một chút, không còn giống vừa rồi liều mạng như thế tiến công, bắt đầu chú ý phòng thủ bưng, lại khôi phục rồi công thủ cân bằng trạng thái. Mặc dù như thế, nhưng là MU y nguyên so với tay lực công kích mạnh hơn nhiều. Tranh tài thứ 7 5 phút đồng hồ, MU lại tạo thành một đợt tiến công, lần này là Lampard ở giữa sân thu được cơ hội. Lampard ở giữa sân đoạn xuống rồi đối phương đường truyền ngắn. Sau đó một đường dẫn bóng đến rồi cấm khu trước. Đối phương hai tên trung vệ bước cướp tới. Bọn họ biết rõ Lampard sút xa uy lực. Cho nên phong tỏa ngăn cản rồi Lampard sút gôn cùng truyền bóng lộ tuyến. Lampard nhìn không có ra bóng cơ hội. Liền hướng về đường biên dẫn bóng. Lúc này bên trái đường Mahrez cùng Lampard vô hình bên trong hoàn thành giao nhau đổi vị. Lampard gót chân một đập, đem bóng ra truyền cho Mahrez. Lúc này Mahrez đã không người chằm chằm phòng rồi. Hắn tại ở ngoài vùng cấm một cước đường vòng cung bóng. Thẳng treo khung thành góc chết. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Trận đấu này ổn rồi. Đánh vào hai bóng MU càng đánh càng tốt, nhưng là về sau mấy lần cơ hội đều tiếc nuối cùng phá cửa gặp thoáng qua. Cuối cùng MU tại sân nhà lấy 2-0 điểm số lấy được rồi thắng lợi. Tiếp tục củng cố bảng điểm số trước vị trí. Từ khi 2015 năm mở năm về sau, MU tại hai trận thi đấu vòng tròn cùng một trận cup FA tranh tài bên trong đều lấy được rồi thắng. Lợi, 3 tháng liên tiếp thành tích để bọn hắn cho 2015 năm mở rồi tốt đầu. Bọn họ vẫn còn đang các đầu chiến tuyến đều thuận lợi tiến lên. Hướng phía dự đoán mục tiêu thuận lợi rảo bước tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.